Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 405, chủ động giao ra năng lượng cầu 8 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được đối phương nói như thế, Lâm Tinh Hải trên mặt thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Có điều hắn cũng có chút hiếu kỳ. Đối phương đến cùng muốn hỏi gì? Cho nên liền nói thẳng. Vậy ngươi hỏi đi, đương nhiên ta không nhất định sẽ trả lời. Khương Tử Tấn cũng không quan tâm Lâm Tinh Hải thái độ. Hắn trực tiếp hỏi, ta muốn biết, ngươi đến cùng là như thế nào tìm tới chúng ta? Ta tự nhận là thời điểm chạy trốn, cũng không để lại quá nhiều đầu mối hữu dụng. Hơn nữa còn làm rất nhiều lần lừa dối. Cái này có thể nói là hắn lớn nhất không hiểu sự tình. Sự kiện này có thể không đơn thuần là Khương Tử Tấn. Thiên Thư đại đội thành viên khác cũng đều đồng loạt nhìn lấy Lâm Tinh Hải. Cái này đồng dạng là bọn họ nghi ngờ trong lòng. Các ngươi xác thực đem manh mối thanh lý đi. Ta chỉ là đuổi theo ra thứ ba cái giao lộ, liền đã mất đi tung tích của các ngươi. Nhưng muốn tìm được các ngươi, ngoại trừ truy tung bên ngoài, kỳ thật còn có một cái đần biện pháp. Cái kia chính là lấy các ngươi quen biết địa điểm làm điểm xuất phát. Làm compa vận động, từng vòng ra bên ngoài tìm kiếm. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, tự nhiên có thể đầy đủ tìm tới các ngươi. Đương nhiên còn có một chút là Lâm Tinh Hải chưa nói. Đó chính là cái này còn cần nắm giữ phạm vi lớn dò xét năng lực. Nếu như cảm giác của hắn năng lực không phải có thể dò xét 600 gạo phạm vi. Duy nhất một lần là có thể đem phụ cận mấy con phố nói đều bao trùm lên. Dù là tốc độ của hắn vượt lên gấp đôi, cũng chưa chắc có thể tìm tới đối phương. Khương Tử Tấn hơi có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền biến đến có chút thổn thức lên. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà là dùng phương pháp như vậy. Đi tìm tới, đây cũng không phải là vấn đề của hắn, mà là đối phương năng lực quá mạnh. Ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Khương Tử Tấn nhỏ vi điều chỉnh một hạ cảm xúc về sau. Tiếp tục nói, kỳ thật, lấy ngươi bây giờ cầm tới năng lượng cầu số lượng, lại thêm vốn có tích phân, thu hoạch được bảng điểm số thứ nhất tên thành tích, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vì cái gì còn muốn đến cướp đoạt năng lượng của chúng ta bóng? Đây cũng là hắn lớn nhất không nghĩ ra địa phương. Theo gặp mặt cái này trong chốc lát đến xem, hắn không cảm thấy Lâm Tinh Hải là loại kia ở không đi gây sự. Nhất định phải dựng lên kẻ địch người. Lâm Tinh Hải hơi trầm mặc về sau, vẫn là chậm rãi nói. Ngươi hẳn phải biết ta còn có mặt khác ba đồng bạn. Ta muốn đem trước 4 danh đô ôm đồm. Đến lúc đó bọn họ sẽ đem khen thưởng học phần đều cho ta. Dạng này ta liền có thể tích lũy đầy đủ học phần. Mua một bản địa cấp võ học. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, giữa sân trong nháy mắt xa vào đến yên tĩnh như chết. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Tinh Hải lại có to gan như vậy mưu đồ. Thế mà càng quan trọng chính là, đối phương không vẻn vẹn chỉ là lớn mật đơn giản như vậy, mà chính là chỉ sợ thật có thể thực hiện. Cái này đừng nói là Thiên Thư đại đội những cái kia phổ thông thành viên, cho dù là Khương Tử Tấn cái này thiên tài đứng đầu, nhìn về phía Lâm Tinh Hải ánh mắt bên trong cũng có được một tia hâm mộ. Địa cấp võ học a, đây cũng không phải là rau cải trắng. Đừng nói là đối với một tên vừa mới nhập học tân sinh. Cho dù là năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học những cái kia đã đột phá đến tố thể cảnh đỉnh phong học viên, cũng chưa chắc nắm giữ địa cấp võ học. Tại ngạc nhiên sau đó, Khương Tử Tấn khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết đối mặt một bản địa cấp võ học dụ hoặc, Lâm Tinh Hải đừng nói là đắc tội bọn họ, đoán chừng phải tội tất cả thí sinh đều không để ý, cho nên hắn cũng không có cái gì tốt do dự. Trực tiếp lấy ra tác chiến ba lô bên trong ba cái năng lượng cầu. Thả tới, nhìn đối phương ném tới năng lượng cầu. Lâm Tinh Hải hơi kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. lấy thân phận của đối phương. Vậy mà không nói hai lời liền đem năng lượng cầu cho mình. Không phải đều nói, những thứ này thiên tài đứng đầu cao ngạo vô cùng sao? Trước mắt vị này tại sao cùng chính mình hiểu rõ đến không giống nhau? Đương nhiên mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, Lâm Tinh Hải tại thu hồi năng lượng cầu về sau, cũng khách khí hướng đối phương chắp tay. Lâm đồng học, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ý kiến hỏi một chút. Ngươi đại khái muốn thu thập bao nhiêu cái năng lượng cầu? Khương Tử Tấn gặp Lâm Tinh Hải muốn rời đi, liền vội mở miệng nói. Đại khái 50 cái hai bên. Thế nào, đối với loại chuyện này, Lâm Tinh Hải cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Nói thẳng, Khương Tử Tấn hơi sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, nói như vậy. Ngươi là định đem chúng ta những thứ này đội mạnh đều thu hoạch một đợt. Nếu như vậy trong tay ngươi năng lượng cầu thì không sai biệt lắm tiếp cận đủ rồi. Còn có thể áp chế chúng ta một chút thu thập năng lượng cầu tốc độ. Để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi. Đúng, Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Nhìn đối phương liếc một chút. Vị này có thể tuyệt đối là người thông minh. Chính mình vẻn vẹn tiết lộ mấy câu. Đối phương liền đem ý nghĩ của hắn phán đoán ra. Vậy ta đằng sau tiếp tục thu thập năng lượng cầu. Ngài hẳn là sẽ không lại đến cướp đoạt đi. Khương Tử Tấn dò hỏi. Mục tiêu của ta là ôm đồm trước 4 tên. Cũng không phải là chèn ép các ngươi. Chỉ muốn các ngươi không đối kế hoạch của ta sinh ra uy hiếp. Chúng ta tự nhiên không có xung đột. Lâm Tinh Hải cười một cái nói. Rất nhanh song phương liền tách ra, mà Lâm Tinh Hải thì căn cứ trí nhớ, chạy tới cái kế tiếp đội mạnh vị trí. Sau 10 mấy phút, Lâm Tinh Hải tìm được một cái khác nắm giữ 3 cái năng lượng cầu đội mạnh. Đây là một tên gọi là Thiên Tinh Tu Thiên Tài đứng đầu xuất lĩnh đội ngũ. Đối phương mặc dù không có Khâu Lương cái này một nhóm thiên tài đứng đầu như vậy có tên. Nhưng cũng chỉ là bởi vì đối phương dị năng càng thiên hướng về phụ trợ. Cũng không phải thiên phú không bằng. Mà lại, tại loại này đoàn chiến bên trong phát huy được tác dụng. Ai yếu ai mạnh còn thật khó mà nói. Đối phương lúc này thời điểm lấy được 3 cái năng lượng cầu. Cũng là chứng minh tốt nhất. Chỉ tiếc chính là, hắn gặp Lâm Tinh Hải. Tại loại tình huống này. Kết quả là có thể nghĩ, hết sức giữ vững được 5 phút sau. Tại Lâm Tinh Hải đem bọn hắn đội ngũ bên trong mấy tên loại hình phòng ngự dị năng già từng cái đào thải ra khỏi cục về sau. Thiên Tinh Tu chỉ có thể bất đắc dĩ giao ra năng lượng cầu. Vẻn vẹn nửa giờ, liền có 6 cái năng lượng cầu doanh thu. Lâm Tinh Hải tâm tình vẫn có chút không tệ. Đương nhiên cái này không trở ngại hắn ngựa không ngừng vó tìm kiếm cái kế tiếp đội mạnh. Khi thời gian đi tới 4:00:45 thời điểm, Lâm Tinh Hải rốt cuộc tìm được mục tiêu kế tiếp. Đó là Yến Phi Kiệt xuất lĩnh Phi Yến đại đội. Yến Phi Kiệt nhìn đến Lâm Tinh Hải lúc, ánh mắt phức tạp, tại 2 ngày trước hắn liền đem người trước mắt này, coi như là bình sinh đại địch, nhưng cho tới bây giờ. Mới tận mắt thấy đối phương bộ dáng, Lâm Tinh Hải cùng hắn trong tưởng tượng, vẫn là có khác nhau rất lớn. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, đối phương có thể nhẹ nhàng như vậy đồ sát zombie. Hẳn là loại kia tráng hán hình nhân vật mới đúng. Thế mà trước mặt Lâm Tinh Hải người cao thon, bắp thịt cân xứng, thấy thế nào đều không giống như là cận chiến năng lực rất cường đại cái chủng loại kia người. Người rốt cuộc đã đến. Yến Phi Kiệt chậm rãi thở ra một hơi trầm giọng nói ra. Giao ra năng lượng cầu. Ta lập tức rời đi. Lâm Tinh Hải cũng không rảnh rỗi để ý tới Yến Phi Kiệt trong lòng loại kia phức tạp không hiểu tâm tình. Trực tiếp mở miệng nói. À, ta dù sao cũng là bảng điểm số xếp hạng thứ 2 tồn tại. Tuy nhiên ngươi rất mạnh. Nhưng cho là ta sẽ tùy tiện giao ra năng lượng cầu sao? Yến Phi Kiệt khẽ cười nói. Cái kia ta hiểu được. Lâm Tinh Hải không nói gì thêm nữa. trực tiếp giơ lên họng súng đen ngòm. Đột đột đột thình thịch, dày đặc tiếng súng, trong nháy mắt này vang thành một mảnh. Cách Trương.